Lưu Khải giống như thực lực này vẫn giấu kín, trọn vẹn ẩn tàng hơn 10 năm, thậm chí giấu giếm được Tam Đại Thiên Cơ Tiên Sinh. Hắn lòng dạ sâu xa, tâm cơ hung ác, làm cho người tim đập nhanh. Kế Đô công chúa môi giật giật hồi lâu, hoàn toàn tìm không thấy từ ngữ hình dung tâm tình của mình, chỉ hung hăng nói: "Lưu Khải, ngươi lòng dạ thật khá, thật độc. Xem như ta đã nhìn lầm. Lục tỷ, tỷ giống như mất đi lý trí rồi. Đệ đệ ta đây võ công tiến nhanh, tỷ làm tỷ tỷ, không cảm thấy cao hứng sao?" Lưu Khải vừa nói, vừa chậm rãi đi về Phá Yêu nữ Tiêu Tiêu, nhìn một cái, nhịn không được khen, quả nhiên là một kỳ nữ tử, xinh đẹp tuyệt luân không nói, hơn nữa khí chất yêu dã. Ngay cả ta cũng nhịn không được động tâm, trách không được thập tam ca lại động tình với nàng. Lưu Khải duỗi ra một tay, nâng cằm Tiêu Tiêu lên, dùng một loại thưởng thức nhìn trong chốc lát, khen, quả nhiên không tệ. Cô gái thượng cổ oán tình đạo này quả nhiên không tệ, làm càn. Lưu Khải, ngươi ngay cả cô gái của thập tam ca ngươi cũng dám động. Kế Đô công chúa tuy một lòng muốn giết Tiêu Tiêu, nhưng mà nhìn thấy Lưu Khải khinh bạc nàng, không khỏi giận tím mặt. Bất kể như thế nào, khi nàng ta còn chưa chết, chung quy vẫn là cô gái Lưu Triệt yêu mến. Lưu Khải khinh bạc nàng, chẳng khác gì ở trên mặt Lưu Triệt dẫm một cước. Tiêu Tiêu cũng không nói lời nào, vị hoàng thất hoàng tử trước mắt này, thực lực phi thường cường đại. Căn bản không phải nàng có thể đối kháng. Hơn nữa, nàng từ trên người Lưu Khải, nghe thấy được chân khí khí tức quen thuộc. Loại khí tức này nguyên từ thượng cổ, hơn nữa là khí tức tông phái cực kỳ cường đại. Về phần Lưu Khải động tác nhìn như khinh bạc, Tiêu Tiêu ngược lại cũng không thèm để ý. Cũng không phải cô gái thượng cổ oán tình đạo không thèm để ý chút nào, mà là nàng từ trong ánh mắt Lưu Khải cũng không có cảm nhận được bất luận ý vị khinh bạc nào. Đầu tiên nhìn thấy mắt Lưu Khải, Tiêu Tiêu cảm giác là người này ngoài nhu trong cương, trong mắt chỉ có ngôi vị hoàng đế, cùng Lưu Triệt là người cùng một đường. Bất đồng là người này so với Lưu Triệt càng triệt để, căn bản không xa vào nữ sắc. Điện hạ, Ngũ Lôi. Tiêu Tiêu nhẹ giọng thử nói. Hừ. Lưu Khải chân mày nhíu lại. Tiêu Tiêu vừa nói ra bốn chữ, đã bị hắn cắt đứt, làm như có chút không vui. Tiêu Tiêu lập tức trầm mặc không nói, nhưng mà trong lòng đã có câu trả lời. Vị này quả nhiên truyền thừa đạo thống thượng cổ tông phải, cùng mình đoán cũng không sai biệt. Nếu thật là nhất mạch này, Lưu Khải cùng mình còn rất có duyên. Lục tỷ, ở đây mây mù dày đặc, khó mà nhìn tới. Người nói, ta nếu ở đây giết tỷ thì như thế nào? Lưu Khải đột nhiên quay đầu, nhìn sang Kế Đô công chúa nói. Kế Đô công chúa sắc mặt đột biến, ngươi dám? Ha ha, có cái gì không dám, ở đây rời xa trung thổ, tỷ chết cũng không có người biết. Dù sao, tỷ cũng quá nhiệt tình trợ giúp Lưu Triệt đăng cơ, mà Lưu Triệt là đối thủ cạnh tranh của ta. Lưu Khải ngay cả thập tam ca cũng không gọi, trực tiếp gọi là Lưu Triệt. Ta nếu là ngươi, tuyệt không làm như vậy. Một thanh âm to lớn, tù phá trên không truyền đến. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, lập tức nhìn thấy chân trời mây đen cuồn cuộn, một đạo bóng đen khổng lồ, che khuất bầu trời, gào thét mà đến. Cùng một thời gian, một cỗ khí lưu cường đại phá không ra, tập trung trên người Lưu Khải. Côn bằng, Lưu Khải trong lòng dùng mình, liếc qua là nhận ra vật trong mây. Hắn không ngờ, có người lại có thể lấy được tinh huyết thiên cương thần thú côn bằng. Vật ấy hung hãn, còn trên cả lôi trạch lôi thần. Lưu Khải trong lòng nổi lên kiêng kỵ, lập tức không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đối phương khí tức chừng hơn ngũ thập, 50, thiên long chi lực. Hắn biến thân lôi thần, cũng bất quá chỉ như thế, cũng không nắm chắc tất thắng. Hô, một đạo cuồng phong tuôn qua, mây trôi thu liềm. Phương Vân mang theo Thiên Ma công chúa, xuất hiện ở bên người Kế Đô công chúa. Phương Vân, là ngươi? Nhìn thấy bóng người bên người, Kế Đô công chúa trong lòng hung hăng chấn động. Mới cách không bao lâu, Phương Vân lại có thể công lực tăng vọt đến tình trạng như thế. Nhưng mà, ngoài khiếp sợ ra, trong lòng cũng thoải mái hơn. Từ thực lực Phương Vân vừa rồi thể hiện ra mà thấy, ở bên hắn lúc này là rất an toàn. Mới không gặp bao lâu, ngươi lại có thể lại thông đồng với một tiểu cô nương. Ồ,

mỉm cười nói. Từ đây đi trung thổ chừng 8-9 nghìn dặm, chung quanh mây mù dày đặc, một con thuyền cũng nhìn không tới. Kế đô công chúa làm sao có thể một mình rời đi, ít bày trò đi. Ta biết ngươi có tinh huyết côn bằng, tốc độ nhanh vô cùng, đưa ta về trung thổ đi. Kế đô công chúa không chút tức giận nói. Ha ha, Phương Vân cười lớn một tiếng, thân hình tung lên, giữa không trung mở ra, hai cánh hơn 300 dặm khuếch tán ra. Trời đất lập tức tối sầm lại, phảng phất trong hư không xuất hiện một dãy núi khổng lồ màu đen. Phương Vân tâm niệm vừa động, Kế đô công chúa và Tả Phiên Nhiên đều bị một cổ chân khí xoáy lên, đưa lên trên lưng rộng như thái sơn của côn bằng. Kình phong cùng chuyển, chỉ nghe mặt biển giấy lên sóng gió ngập trời, côn bằng cực lớn đã hóa thành một đạo bóng đen lướt đi. Bao la trên mặt biển, một bóng người như lửa đỏ đang nhắm về hướng Đại Doanh Châu, đạp sóng mà đi. Chợt dừng chân ở trên mặt biển, bỗng nhiên nhìn về phía phương Bắc. Chỉ thấy một mảng mây đen cuồn cuộn, che hơn 300 dặm, nhanh chóng biến mất về phương Bắc. Ánh mắt Tiêu Tiêu chợt lóe lên, đột nhiên thân hình chuyển về một hướng khác mau chóng đuổi theo. Ngoài 600 dặm, một đạo bóng người gầy yếu nhưng khí phách đứng ở trên mặt biển. Hoàng tử Lưu Khải chắp tay mà đứng ở trên mặt biển. Hắn tựa như sớm biết Tiêu Tiêu sẽ tới, hờ hững nói, ngươi đã đến rồi. Tiêu Tiêu ở sau lưng Lưu Khải hơn 20 trượng đứng lại, trong mắt xẹt qua một tia thần sắc phức tạp, sau đó nói, không biết điện hạ, truyền thừa là thượng cổ ngũ lôi tông. Lưu Khải không có trả lời, tay phải từ trong tay áo duỗi ra, năm ngón tay mở ra, trong lòng bàn tay một đạo chân khí hiển hiện, đạo chân khí này hiện lên ngũ sắc, trong chân khí có điện quang lập lòe, mơ hồ có thanh âm lôi đình ầm ầm, dày đặc không ngừng. Biên giỏi chân khí càng phân hóa địa, hỏa, thủy, phong, một năm loại nguyên tố, ngũ lôi chân khí. Tiêu Tiêu trong lòng chấn động, lập tức nhận ra chân khí phát ra nơi lòng bàn tay Lưu Khải, thật sự là ngũ lôi phù pháp chính cống của thượng cổ ngũ lôi tông, luyện ra chân khí. Tiêu Tiêu trong lòng không tiếp tục lưỡng lự, lập tức cúi đầu quỳ xuống. Cái loại thần phục này cũng không phải đối với bản thân Lưu Khải, mà là đối với thượng cổ ngũ lôi tông sau lưng Lưu Khải. Lưu Khải hơi chút vẫy thủ, hờ hững nói, ngươi tất nhiên là đệ tử thượng cổ Oán Tình Đạo, nên biết hứa hẹn giữa Oán Tình Đạo đối với ngũ lôi tông. Tiêu Tiêu cúi đầu xuống, khẽ gật đầu. Thượng cổ 10 vạn tông phái không ngừng công phạt nhau, thượng cổ Oán Tình Đạo thậm chí mấy lần gặp phải tai họa ngập đầu, đều là ngũ lôi tông ra mặt đem nguy cơ hóa giải. Có thể nói, thượng cổ ngũ lôi tông đối với Oán Tình Đạo có ân huệ lớn lao, cho nên trưởng giáo đời thứ 36 của thượng cổ Oán Tình Đạo đã từng đối với ngũ lôi tông ra hứa hẹn. Sau này thượng cổ ngũ lôi tông nếu cần, nhất định dốc toàn bộ lực lượng tông phải, thay thượng cổ ngũ lôi tông hoàn thành 3 nguyện vọng. Thượng cổ Oán Tình Đạo ngươi hứa hẹn 3 lượt hồi báo, đã thực hiện 2 cái. Trước mắt chỉ còn mỗi cái cuối cùng. Tiêu Tiêu, ngươi còn nhớ rõ trước khi thi giải, ngươi đối với trưởng lão ngũ lôi tông đã nói gì không? Tiêu Tiêu khẽ run lên, gật đầu nói, nhớ rõ. Một yêu cầu cuối cùng của thượng cổ ngũ lôi tông chính là để cho ta thi giải chuyển thế, chìm trong hắc ám. Đến khi ý thức thức tỉnh, thời cơ phù hợp, thì thay thượng cổ ngũ lôi tông hoàn thành một nguyện vọng cuối cùng. Rất tốt, ta nói cho ngươi biết, hiện tại thời cơ đã thành thục. Chỉ cần ngươi cùng ta hoàn thành chuyện này, từ nay về sau, ngươi chính là thân tự do. Thượng cổ Oán Tình Đạo các ngươi từ nay về sau cũng không thiếu nợ ngũ lôi tông gì nữa. Hơn nữa, chuyện này qua đi, ta còn sẽ giúp ngươi xây dựng lại thượng cổ Oán Tình Đạo. Hoàng tử Lưu Khải điềm tĩnh nói. Hiện tại, đi theo ta. Lưu Khải tay áo phất một cái, lập tức hướng về phía trước bước đi. Tiêu Tiêu trong mắt xẹt qua một tia thần sắc phức tạp, trong lòng thở dài một tiếng, rốt cuộc đứng dậy, hướng về phía hoàng tử Lưu Khải biến mất mà đuổi theo. Trên không hải dương, mây trôi bốc lên, Phương Vân hóa thân côn bằng, liền ở trong mây trôi, nhanh chóng xuyên qua. Côn bằng thao túng lực lượng không gian, trong nháy mắt đã vượt qua 1000 dặm, từ đây đi trung thổ thần châu chừng 8-9 nghìn dặm, theo đạo lý thì chỉ trong vài cái nháy mắt, trở về đến trung thổ. Trên thực tế, căn bản không phải có chuyện như vậy. Nếu như thi triển tuyệt học thì phải tiêu hao chân khí thao túng lực lượng không gian, thì cũng phải tiêu hao chân khí khổng lồ. Hơn nữa lượng tiêu hao, so với thi triển võ đạo tuyệt học còn muốn khổng lồ hơn. Điều khiển không gian phạm vi càng lớn, khoảng cách càng xa, tiêu hao chân khí càng khổng lồ. Với công lực của Phương Vân, muốn xuyên qua 9 lần, trực tiếp tới trung thổ thần châu, vậy thì trên cơ bản cũng không có khả năng, ở nửa đường chân khí sẽ hao hết mà ngã xuống biển. Hì hì, tiểu cô nương thật xinh đẹp, cùng tỷ tỷ ngươi, thật sự là giống như đúc. Hai người các ngươi là song bào thai à? Thật không hổ là tỷ muội, dung mạo giống nhau thì thôi, ngay cả ăn mặc quần áo cũng giống nhau. Ngươi cùng tỷ tỷ ngươi nhất định cảm tình rất tốt. Quên nói với ngươi, ta và tỷ tỷ của ngươi là chị em tốt, quan hệ rất được. Đúng rồi, ngươi biết tỷ tỷ ngươi đi nơi nào không? Kế đô công chúa ngồi ở trên lưng côn bằng, không ngừng dùng lời nói thử thăm dò thiên ma công chúa. Ý đồ từ nơi hai tỷ muội này tìm được chút ít bí mật. Trực giác nữ tính, phi thường đáng sợ. Phương thức thiên ma công chúa xuất hiện, quá kỳ quái. Kế đô công chúa vừa nhìn thấy nàng, trong lòng đã có loại cảm giác kỳ quái. Tiểu cô nương này cùng Tả Phiên Phiên có liên lạc phi thường chặt chẽ. Loại liên lạc này, hơn xa không chỉ đơn giản là tỷ muội. Kế đô công chúa hỏi rất xảo diệu, trước từ biên dò hỏi. Sau đó một đường trực chỉ hạch tâm thiên ma công chúa trả lời càng nhiều, kể đô công chúa tin tức thu được càng nhiều. Dần dần, kể đô công chúa càng ngày càng hưng phấn, nàng cảm giác được, mình tựa như tìm được một thứ gì đó chơi đùa rất tốt. Kế đô công chúa, cô nếu như lại cứ tiếp tục như vậy, ta không ngại đem cô ném xuống. Cho ngươi đi bộ về trung thổ. Phương Vân rốt cuộc nhịn không được nói. Ha ha! Ngươi khẩn trương như vậy, sẽ không phải là trên người tiểu cô nương này có bí mật gì đó chứ? Kể đô công chúa đắc ý nói. Thật ra, ta chỉ là cảm thấy, cô nói nhiều như vậy, hẳn là khát nước, cần uống nước. Phương Vân lạnh nhạt nói. Bớt nói đi, ta. Kể đô công chúa lời nói còn không có nói xong, đột nhiên a một tiếng, cảnh vật bốn phía biến ảo, còn chưa có kịp phản ứng, lập tức bổ nhào rơi xuống trong nước. Bốn phía nước biển ùa tới, kế đô công chúa liền uống phải mấy ngụm. Trước mắt cảnh vật lại biến, kế đô công chúa một lần nữa về tới trên lưng côn bằng. Nàng toàn thân ẩm ướt, cung trang trắng sán sát trên thân thể, lộ ra đường cong linh lung. Từng dòng nước biển không ngừng từ trên người nàng chảy xuống. Kế đô công chúa vẻ mặt đờ đẫn, căn bản không kịp phản ứng. Sau hồi lâu mới mãnh liệt đứng lên, tâm tình kích động, hoa chân múa tay điên cuồng kêu lên. Phương Vân, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi, tên khốn kiếp ngươi. Ha ha, Phương Vân cười lớn một tiếng, cũng không đi để ý tới nàng. Kế đô công chúa hiện tại căn bản không phải đối thủ của hắn, hai người kém không thể đếm hết. Kế đô công chúa muốn báo thù, nhất định là báo không được nữa. Chờ khi cô khống chế không gian quy tắc, hoan nghênh cô tới giết ta. Ha ha ha. Phương Vân cười to nói. Kế đô công chúa nguyên bản tâm tình kích động, chân khí chấn động, nghe được câu này, tựa như bị dội một chậu nước lạnh, đột nhiên yên tĩnh không ít. Nàng thực lực cũng không thấp, nhưng mà, không có nắm giữ lực lượng không gian, thì hoàn toàn không có thực lực cùng Phương Vân giao thủ. Phương Vân thậm chí dễ dàng đem nàng đưa vào trong nước, làm cho nàng uống nước biển. Khống chế không gian quy tắc cũng có chênh lệch quy tắc không gian, chính là lớn như vậy. Phương Vân, ta sẽ không để yên cho ngươi. Kế đô công chúa nghiến răng nghiến lợi, hung hăng dậm chân, rồi lại ngồi xuống, cũng không dám thật động thủ. Ầm ầm, đột nhiên một hồi thanh âm lôi đình ầm ầm từ đằng xa truyền đến. Phương Vân đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy phía trước 700 dặm mây đen cuồn cuộn, sấm chớp vang rền. Phương Vân trong lòng thầm nhíu mày, chỉ cảm thấy trận lôi vân này có chút cổ quái, không hề giống như là lôi vân hình thành tự nhiên. Hắn cũng không muốn sinh sự vô vị, hai cánh chấn động, lập tức hướng về chỗ khác lao đi, chuẩn bị vượt qua mảng lôi vân này. Tốc độ côn bằng phi thường nhanh. Cũng là bởi vì cái này, Phương Vân thậm chí có vài phần nắm chắc, có thể từ trong tay cường giả thiên trùng ngũ phẩm, lục phẩm chạy trốn. Trong nháy mắt, Phương Vân đã lướt đi mấy trăm dặm, vượt qua mảng lôi vân này. Nhưng mà, rất nhanh, Phương Vân đã cảm thấy không được bình thường. Chuyện gì xảy ra? Lại xuất hiện lôi vân như vậy? Kế đô công chúa cũng phát hiện dị trạng, từ trên lưng côn bằng đứng dậy, mái tóc mây trên không trung tản ra, theo gió bay múa. Hây! Phương Vân hai cánh chấn động, một lần nữa hướng về một phương hướng khác lao đi. Lôi vân trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa, nhưng trong nháy mắt, lại lăng không xuất hiện ở phía trước. Lôi vân bốc lên, ầm ầm không dứt. Phương Vân, chúng ta bị người theo dõi. Kế đô công chúa mí mắt giật lên, trầm giọng nói. Lần thứ nhất có thể nói là ngẫu nhiên, hai lần có thể nói là trùng hợp, nhưng liên tiếp ba lượt đều bị lôi vân này quấy nhiễu, thì thực sự có vấn đề. Thiên ma công chúa nghe vậy, cũng lộ ra thần sắc khẩn trương. Nàng thực lực quá yếu, loại cấp bậc này, căn bản không phải nàng có thể nhúng tay. Tựa như là có người xông ta tới. Các cô ngồi cho vững, Phương Vân trong lòng cũng có chút dùng mình, chân khí trong cơ thể cổ động, lập tức phát động lực lượng xuyên qua không gian của côn bằng, chuẩn bị trực tiếp đi qua ngàn dặm, xuyên ra mảng lôi vân này. Oành! Hư không nhoáng một cái, thân hình khổng lồ côn bằng ở trong hư không lập lòe, thân hình lập tức nhanh chóng trở thành mờ nhạt, biến mất ở trong tầng tầng không gian đứt gãy. Phương Vân một trận nhập không gian, lập tức thay đổi sắc mặt. Chung quanh không gian phảng phất ngưng động vây quanh lại, qua lại trong đó trở nên cực kỳ khó khăn, giống như người đi đường lọt vào trong bùn vậy. Phương Vân có thể cảm giác được, trong không gian tràn ngập một cỗ sức đẩy, ngăn cản mình tiến hành qua lại không gian, hơn nữa muốn đem mình chấn ra khỏi không gian. Cỗ lực lượng này phi thường cường đại. Nếu như không phải côn bằng thiên phú thần thông chính là thao túng không gian, đổi là người khác, chỉ sợ nửa bước cũng khó đi. Không được, ở không gian này tựa như bị người giam cầm. Ta nếu như kiên trì xuyên qua không gian, sẽ tiêu hao rất nhiều chân khí không nói. Hơn nữa khoảng cách 1000 dặm xuyên qua, chỉ sợ lập tức sẽ co lại thành vài trăm dặm, hơn nữa vừa vặn đụng vào trong lôi vân. Nghĩ tới đây, Phương Vân trong lòng lập tức ngưng trọng, đối phương tựa như là hướng về phía côn bằng không gian thiên phú. Không gian cấm chế này đúng là dùng để đối phó qua lại không gian của côn bằng. Có thể có cấm chế không gian khổng lồ như thế, tu vi của đối phương, ít nhất là thiên trùng tứ phẩm, thậm chí rất cao. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 471. Tầng tầng đổi giết. Phương Vân trong lòng có chủ ý, liền không tiến hành xuyên qua không gian nữa, lập tức thoát ra không gian đứt gãy. Phành, trên mặt biển không gian chấn động, côn bằng thân hình khổng lồ một lần nữa xuất hiện ở trên biển. Cách chỗ trước đó chỉ có chừng hơn 70 dặm, hô một cỗ cuồng phong mang theo từng sợi lực lượng lôi điện từ phương xa thổi tới. Phương Vân vừa mới thông ra không gian, đã nhìn thấy lôi vân một mực bất động, đột nhiên hướng về phía Phương Vân bay tới. Mảng lôi vân này như chậm mà cực nhanh, trong nháy mắt đã xẹt qua không gian mấy trăm dặm. Phương Vân thần sắc khẽ biến, biết cử động mình trốn vào không gian kinh động đối phương, khiến cho đối phương động tác nhanh hơn. Kế đô công chúa, Phiên Nhiên, các cô nhanh rời đi. Nhưng những người này hướng về phía ta mà tới, Phương Vân quát. Đối phương thực lực phi thường cường đại, Phương Vân cũng không có tin tưởng, khi cùng những người này giao thủ còn có thể chiếu cố đến kế đô công chúa và thiên ma công chúa. Hơn nữa, trong thiên địa vạn hóa chung cũng không an toàn, thực lực những cường giả đỉnh cấp này có thể xuyên thấu không gian, đánh vào trong thiên địa vạn hóa chung. Điểm này, Phương Vân khi cùng những kia tăng nhân thần đạo giáo Đại Doanh Châu giao thủ, sớm đã dám chứng. Lục Vũ, Thế Khôn các ngươi cũng rời đi. Phương Vân trong lòng khẽ động, lập tức đem Tôn Thế Khôn cùng Lục Vũ triệu đi ra. Hắn hiện tại cảm giác được một cổ áp lực cường đại, hơn nữa cổ áp lực này cũng không phải là đến từ một người. Tựa như trong bóng tối, còn có những người khác đang nhắm vào hắn. Đối mặt với loại áp lực cường đại này, Phương Vân trong lòng sinh ra một loại cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, so với bất luận lần nào cũng muốn mãnh liệt hơn, thậm chí mãnh liệt đến mức Phương Vân cảm giác nếu như Lục Vũ cùng Tôn Thế Khôn đi theo bên cạnh mình, chỉ sợ lập tức sẽ chết ngay. Voi xem thường con kiến. Đối với cường giả thiên trùng tứ, ngũ phẩm mà nói, đám người Lục Vũ, Tôn Thế Khôn chính là dạng nhân vật như con kiến hôi, ngay cả giá trị liếc mắt qua cũng không có. Cũng căn bản sẽ không gây chiến, vì bọn họ mà làm ra cấm chế phạm vi không gian lớn như vậy, để cho bọn họ trực tiếp rời đi. Ngược lại so với đi theo bên cạnh mình an toàn hơn rất nhiều. Biểu ca, Vinh làm sao bây giờ? Tôn Thế Khôn lo lắng nói. Phương Vân nhìn về phía trước, Lôi Vân đang muốn nhanh chóng tới gần. Mảng Lôi Vân này, hoàn toàn khóa lấy mình thì có muốn trốn, cũng trốn không thoát. Các ngươi đi mau. Phương Vân cũng không có thời gian nhiều lời, tâm thần khẽ động, một cổ dao động không gian hiện ra. Lập tức đem bốn người đẩy vào trong hư không. Phương Vân đột nhiên phát ra một tiếng thét đài kinh thiên, hai cánh chấn động, lập tức hướng về phía Lôi Vân đánh tới. 200 dặm, 100 dặm, 80 dặm, 60 dặm, 40 dặm. Trong tích tắc khi Lôi Vân cách 30 dặm, Phương Vân đột nhiên phát động không gian chi lực, phành một tiếng, trốn vào trong hư không, biến mất không thấy. Hầu như là trong tích tắc trước khi hắn biến mất, một bàn tay cực lớn màu xanh bàn tay từ trong Lôi Vân hạ xuống, chỉ trong gang tấc, bị Phương Vân thong dong né qua. Không gian chi lực phát động, côn bằng ở không gian đứt gãy trong nhanh chóng xuyên qua. Đối phương không gian cấm chế cũng không thể hoàn toàn phong tỏa lực lượng xuyên qua không gian của côn bằng, chỉ cần thao tác thỏa đáng, hơn nữa côn bằng tốc độ thiên hạ vô song. Chỉ cần chạy ra khỏi phạm vi không gian cấm chế của đối phương, lập tức có thể thuận lợi thoát đi. Phương Vân giống như một con cá ở trong không gian đứt gãy nhanh chóng xuyên qua. Tất cả không gian kết cấu trong lúc này biến thành bị phá nát như gương vậy. Phành, hư không rung lên, một mảnh vỡ không gian bằng ngón tay cái đột nhiên tăng vọt, hóa thành một vòng sắt thép hướng về phía Phương Vân chụp xuống. Trong mảnh vỡ không gian này, bao dung là một không gian cực kỳ khổng lồ. Một nam tử dung mạo xanh xao, xếp bằng ở trong không gian. Hai tay của hắn kết ấn, xa xa nhìn sang Phương Vân, ánh mắt giống như đao khắc. Dùng một loại thanh âm hùng vĩ nói, tiểu hầu gia, vào đi, ta chờ ngươi đã lâu. Thanh âm vừa dứt, năm ngón tay xa xa chụp một cái, lập tức phát ra một cỗ hấp lực mênh mông. Muốn đem Phương Vân kéo nhập vào trong mảng không gian này. Phương Vân trong lòng hơn run sợ. Cường giả ngoài thiên trùng tứ phẩm, có thể mở ra không gian của chính mình. Ở trong không gian của mình có lợi thế cực lớn. Phành. Hai cánh chấn động. Phương Vân lập tức phát động côn bằng không gian thiên phú. Một cái rung động, lập tức thoát khỏi cỗ hấp lực này. Vẫn như trước nhanh chóng bay về phía trước. Ha ha ha. Nam Minh đạo quân. Xem ra ngươi thua rồi. Tiểu tử này tự động đưa tới cửa đến đây. Dựa theo ước định, tinh huyết côn bằng thuộc về ta. Trong tiếng cười lớn, một không gian khổng lồ mở miệng, hướng về phía Phương Vân chụp tới. Trong mảng không gian này, sơn thế chập trùng, lại có thể hiện ra hình dáng đại địa. Phương Vân trong lòng trầm xuống, hôm nay lại xuất hiện hai cường giả thiên trùng. Quả nhiên là hướng về phía tinh huyết côn bằng của ta. Những người này cũng không phải đồng lòng, nước đục muốn mò cá, trước đem mảng không gian này đảo loạn đã. Phương Vân đột nhiên há miệng phát ra một tiếng chói tai, trong hư không dấy lên gợn sóng. Một mảng không gian gió lốc cuồng bạo, bình địa mà đậy, cuộn lấy tất cả. Muốn tinh huyết côn bằng, bằng bản lãnh mà tới lấy. Thanh âm ầm ầm từ trong không gian đứt gãy vọng ra. Phương Vân thân hình chấn động, lập tức tránh khỏi mảnh không gian này. Hắn tuy không thể mở ra không gian của chính mình, nhưng dù sao đã có thể thao túng không gian quy tắc. Hơn nữa sau khi hóa thân côn bằng lực lượng tăng vọt, cường giả thiên trùng tứ phẩm về mặt lực lượng cũng không có chiếm ưu thế tuyệt đối. Hoa hoa, ngươi cho rằng ngươi thoát được sao? Lại là một không gian mở miệng hướng về phía Phương Vân chụp tới. Phương Vân không nói thêm gì nữa, tập trung tâm thần ở trong không gian đứt gãy xuyên qua. Từng không gian mở miệng, không ngừng từ trên dưới, không ngừng bị hắn né qua. Phương Vân nhấc lên không gian gió lốc, tạo thêm nhiều biến số, khiến cho những người này muốn bắt hắn, trở nên khó khăn không ít. Một bàn tay có hơn 100 dặm, đột nhiên đâm thấu không gian, từ trên trời giáng xuống, chụp về phá lưng Phương Vân. Trong không gian loạn lưu vô cùng, lập tức truyền đến từng đợt gầm lên, người này hiển nhiên thuộc về một cổ thế lực khác. Đại lực thần ma trưởng, Phương Vân cũng phát ra một bàn ta, nghênh đón. Chỉ nghe phành một tiếng, một cổ cuồng bạo khí lưu, từ trong hư không nổ tung. Phương Vân mượn nhờ côn bằng cực tốc, nhanh chóng tránh khỏi sóng xung động. Hoành hư không nghiền nát, lại một bàn tay đâm thấu hư không, dùng thế lôi đình vạn quân bắt tới. Phành, Phương Vân một lần nữa phát ra một trường, đem trường lực đối phương ngăn trở. Sau đó trong nháy mắt đào thoát, từng bàn tay từ đỉnh đầu xẹt qua, mỗi đạo khí tức cũng không giống nhau, hiển nhiên thuộc về cường giả khác nhau. Phương Vân trong lòng hơi trầm xuống, hắn có thể cảm giác được, chỉ ít có 10 người gia nhập vào trong công kích đối với hắn. Nếu như chính diện liều mạng, nghĩ cũng không cần nghĩ, trực tiếp đó là con đường chết. Phương Vân duy nhất có thể dựa vào, chính là tốc độ của côn bằng. Những người này thật đúng là để mắt tới ta. Cường giả thiên trùng tứ phẩm, ngũ phẩm như vậy, không biết xấu hổ. Cùng một chỗ vây công một võ giả cấp thiên tượng như ta. Phương Vân trong lòng hung hăng mắng. Nhưng mà, hắn cũng biết, tinh huyết côn bằng phi thường chân quý. Đối với những cường giả tứ phẩm, ngũ phẩm này mà, một khi dung hợp, thì có thể có năng lực đối kháng cường giả thiên trùng đỉnh phong. Hơn nữa, côn bằng khống chế không gian chi lực, tốc độ lại nhanh, linh hoạt vô cùng. Nếu như một lòng chạy trốn, cường giả thiên trùng tứ phẩm, ngũ phẩm, thật đúng là không nhất định làm gì được hắn. Mà trên thực tế, Phương Vân cũng xác thực là một lòng chạy trốn. Ầm ầm, Phương Vân thân hình hơi nghiêng, một bàn tay rơi vào hư không bên người Phương Vân. Chỉ nghe ầm một tiếng, dẫn lên một mảng không gian loạn lưu, lực lượng cuồng bạo, quét ngang bốn phương. Ầm, lại là một đạo công kích chỉ trong gang tấc, đánh vào sau lưng Phương Vân, kích khởi không gian loạn lưu, ảnh hưởng đến Phương Vân, chấn đến Phương Vân khí huyết bốc lên, thiếu chút nữa trực tiếp bị ném ra ngoài không gian. Trong nháy mắt, Phương Vân đã nhận lấy hơn 20 đạo công kích. Tình huống nguy hiểm muôn dạng. Chủ nhân, hai chúng ta hiệp lực, cùng một chỗ chạy khỏi nơi này. Khí linh thiên địa vạn hóa chung cũng bị kinh động, cảm giác được Phương Vân gặp được hiểm cảnh, lập tức ứng. Phương Vân gật gật đầu, rất nhanh hắn đã cảm nhận được khí linh tồn tại. A, sau một khắc, côn bằng thiên phú năng lực cùng lực lượng không gian của thiên địa vạn hóa chung kết hợp, một cỗ dao động không gian cường đại hiện ra. Phương Vân lập tức cảm giác được lực lượng không gian cấm chế trói buộc quanh thân đã giảm bớt không ít. Đi hai bên kết hợp, Phương Vân hóa thân côn bằng đột nhiên tốc độ tăng vọt, từng đạo công kích toàn bộ bị hắn dùng thế sét đánh không kịp bưng tai nhanh chóng thoát qua. Có ý tứ, lại có thể nhìn thấy một côn bằng. Một thanh âm to mà uy nghiêm từ trong không gian đứt gãy vang lên. Trong thanh âm mãnh liệt hàm chứa một cỗ linh hồn uy áp đáng sợ.